Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, địch ý. Ngay từ đầu, Tả Ngôn Đường còn cảm giác đến cái này Trầm Túc Mưu vẫn rất có lễ phép, không giống các lão sư khác trong lời nói, tức hết ăn lại nằm, lại rất thích gây chuyện thị phi, như vậy không chịu nổi. Nhưng Trầm Túc Mưu ở chỗ này, đứng một lúc, Tả Ngôn Đường liền phát hiện, hắn chân thật mục đích, cũng không phải là hướng bản thân chào hỏi, mà là khoe khoang căn này tửu lâu, khoe khoang vị này đã từng, ở bên trong các trong đã làm một bữa cơm đầu bếp. Mặc dù những cái này bao xuống nhà này lầu, mời đầu bếp tiền, toàn bộ đến từ hắn thúc thúc, nhưng năm gần 40, còn chẳng làm nên trò trống gì Trầm Túc Mưu. Lại càng nói càng đắc ý, Tả Ngôn Đường không rõ ràng, Trầm Túc Mưu đây là ý gì, là Trầm Trạch Phúc phái hắn, tới diễu võ Dương Oai, ngoại viện cùng nội viện quan hệ, mặc dù gọi không lên như nước với lửa, nhưng học viện đủ loại tu luyện tài nguyên tranh, cũng thường có bạo phát xung đột, nếu là cái này ngốc nghếch, thực sự là Trầm Túc Mưu phái tới, vậy bọn hắn hai chú cháu. Cũng quá sẽ làm người buồn nôn. Một gian tửu lâu mà thôi. Còn vào không Tả Ngôn Đường pháp nhãn. Các ngươi nhìn cái này vò rượu. Trầm Túc Mưu mới vừa khi đi tới, tay trong nắm lấy rượu đàn. Tại hắn mời rượu thời điểm, bị ném cho bên người tùy tùng. Trầm Túc Mưu nâng cốc đàn cầm lại đến. Dương Dương đắc ý nói. Thiên Thủy học viện chư vị. Cần phải xem trọng. Rượu này. Chính là đến từ Trạch Châu Tiên Điền Tửu Trí. Tiên Điền Tửu Trí. Lâm Phong đám người bàn ăn trên. Thượng Quan Vân khởi hiểu rượu. Kinh ngạc nói. Mọi người đều biết. Cái này Trạch Châu ở vào Hạo Nguyệt Đế Quốc cực Tây. Mà chỗ ấy Tiên Điền Thành. Chính là Thiên Võ Đại Lục trên. Nổi tiếng thừa thãi rượu ngon nơi. Trầm Túc Mưu lung lay rượu đàn. Tại hạ lấy được cái này vò rượu. Thế nhưng là hao tốn số tiền lớn. Hôm nay, xem ở Tả Thúc Thúc mặt mũi trên. Ta cho phép mọi người. Mỗi người nếm trên một tiểu chung. Coi như ta thưởng các ngươi. Trầm Túc Mưu nguyên coi là. Sẽ vang lên cảm kích nói cảm ơn thanh âm. Lại cũng không xuất hiện. Hắn xong, nghênh đón hắn. Là Lâm Phong đám người. Đều là ghét bỏ ánh mắt. Vị này, ân, đại thúc. Lưu Đông buông đũa xuống, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Cái này Trầm Túc Mưu hô Tả Ngôn Đường vì thúc thúc, là bởi vì hắn chân thúc thúc Trầm Trạch Phúc cùng Tả Ngôn Đường ngang hàng. Nhưng Trầm Túc Mưu một mặt vàng như nến, máu hư thận hư, nhìn lên tới thực sự là quá lão. Lưu Đông đành phải hô đại thúc của hắn. Người như thế làm có phải hay không có chút quá chán ghét người? Lưu Đông nói, Tiên Điền rượu mặc dù đắt, nhưng chúng ta cũng không đến mức uống không dậy nổi. Ngươi còn một người thưởng một chung. Khi ta nhóm là cái gì? Ăn mày, ta mặc kệ ngươi, tới chúng ta bên này mời rượu. Ý muốn vì sao? Ngươi mang theo ngươi người. Nắm chặt đi thôi, chúng ta không chào đón ngươi. Đừng nói nữa rượu, chỉ ngươi thái độ này. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cầu chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không uống. Lưu Đông trực tiếp đối. Đúng, Trầm Túc Mưu, dưới khu trục lệnh, cũng mặc kệ hắn là Trầm Trạch Phúc chất tử. Mày may không nể mặt. Đây là một cái nội viện học sinh. Phải có bá khí. Tiểu tử, ta cùng ta Tả Thúc Thúc nói chuyện. Ngươi tính cái thứ gì? Dám phật lão tử mặt mũi. Trầm Túc Mưu nguyên bản dương dương đắc ý sắc mặt. Trong nháy mắt cúi xuống tới. Đang ngồi còn có một vòng mỹ nữ đâu. Đều tại nhìn xem hắn cùng Lưu Đông. Trầm Túc Mưu thật sự không chịu được. Tại nhiều như vậy mỹ mạo kinh người thiếu nữ trước mặt. Bị người gãy mặt mũi. Ý hắn. Chính là ta ý tứ. Tả Ngôn Đường cũng mở miệng nói. Người ngôn ngữ. Thực sự có sai lầm lễ phép. Mời ngươi rời đi đi. Trở về tìm ngươi thúc thúc. Hảo hảo học một ít. Làm sao nói. Tiền cơm ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ một hồn tệ không ít. Kết cho ngươi. Trầm Túc Mưu mặt như màu đất. Không ngờ tới Tả Ngôn Đường. Lại sẽ như thế quyết tuyệt. một điểm mặt mũi cũng không cho. Tốt, tốt, Thiên Thủy Học Viện nội viện. Thực sự là ngưu bức a, Tả Ngôn Đường. Ta xem tại thúc thúc ta mặt mũi trên. Trước đến cấp ngươi mời rượu, ngươi liền đối ta thái độ này. Chúng ta đi. Trầm Túc Mưu hơi vung tay, nắm lấy bình rượu, liền đụng vỡ hai tên thuộc hạ. Khí cấp bại phôi đi. Thuộc hạ nhóm lẫn nhau nhìn nhau một cái, tranh thủ thời gian đi theo Trầm Túc Mưu sau lưng. Mà tên kia danh xưng ở bên trong các đã làm thức ăn đầu bếp, Ngưu Vĩnh Đức, có thâm ý khác, quét trên bàn người một cái, cũng đi theo Trầm Túc Mưu sau lưng rời đi. Oa, thần kinh bệnh, thứ gì? Thượng Quan Vân Khởi buông tay nói, một vò phá rượu, còn mỗi người thưởng một chén. Đầu óc có bị bệnh không? Thượng Quan Vân Khởi hơi giật mình biểu tình, nhìn lên tới cực kỳ tức cười, đem một vòng người đều chọc cười. Lý Điệp Y cũng cười, tại hắn phía sau lưng, nhẹ vỗ một trường, mọi người đều tưởng rằng, cái này khúc nhạc dạo ngắn, cứ như vậy đi qua. Không biết sao, Lâm Phong lại cảm giác được, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Trầm lão đệ rất không cao hứng a, tại phòng bếp bên trên. Ngưu Vĩnh Đức mở miệng, mẹ nó, Tả Ngôn Đường cái kia rác rưởi đồ vật, thực sự là ngu tất, dám không cho lão tử mặt mũi. Tại xác thực bảo đảm Tả Ngôn Đường không nghe được tình huống dưới, Trầm Túc Mưu trong cơn giận dữ, tức miệng mắng to, thảo đặc biệt tê dại. Thứ gì, nội viện chó, Tả Ngôn Đường chính là ta thúc thúc dưỡng chó. Lão tử còn đi liếm láp mặt, cho bọn họ tiến vào rượu. Ta xem cái kia mấy cái nữ học sinh, dáng dấp trách xinh đẹp, liền nghĩ có thể mang đi hai cái. Buổi tối phong lưu một cái, cái này Tả Ngôn Đường được không hiểu chuyện. Ha ha ha, Trầm lão đệ, mắng là vô dụng, Ngưu Vĩnh Đức cười híp mắt. Trên mặt giữ tợn một chen, ánh mắt cũng mau không có. Thảo mẹ nó, khi chết lão tử. Trầm Túc Mưu cầm lên một cái chén trà, ầm đến một tiếng quăng trên đất, đập đến đầy đất mảnh vỡ. Ta có thể có biện pháp nào? Trầm lão đệ, không lấy được, liền phải làm chết. Một mực là ta Ngưu Vĩnh Đức xử thế triết học. Ngưu Vĩnh Đức trên mặt cười híp mắt, lời nói lại tàn nhẫn vô cùng. Trầm Túc Mưu nhìn thấy Ngưu Vĩnh Đức có thâm ý khác tiếu dung, bình tĩnh một chút, hỏi, Ngưu ca, ngươi cái này là ý gì? Bọn họ là Thiên Thủy Học Viện nội viện người. Lời nói thật, ta cũng rất chán ghét bọn họ. Ngưu Vĩnh Đức thái độ như đi vào cõi thần tiên nói. Khi ngươi giới thiệu ta, từng tại nội các tay cầm muôi, bọn họ vậy mà không có một điểm kinh hỉ bộ dáng. Quá không hiểu đến tôn trọng người. Người nào gặp ta Ngưu Vĩnh Đức, một khi nghe nói, ta từng tiến vào nội các, không lập tức tới, nịnh bợ, nịnh nọt ta, Thiên Thủy Học Viện đám người này, sẽ không giải quyết, về sau thành tựu tất nhiên có hạn, bọn họ không biết nịnh nọt ta, liền nên chết. Trầm Túc Mưu sâu coi là nhưng gật gật đầu, hắn à, ta cũng muốn đem Tả Ngôn Đường cái kia lão cẩu, cùng hắn thủ hạ những cái kia tiểu làm chết. Trầm Túc Mưu nói vừa nói, thở dài, ai, chỉ là, bọn họ tùy tiện ra tới một người, đều có thể đem hai anh em ta giết. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, Trầm lão đệ a, Ngưu Vĩnh Đức ý vị thâm trường nói. Nhiều khi, thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Thực lực không đủ, chúng ta liền dùng trí, thậm chí, hạ độc, chấm ngoặc kép, Quế Hương Viên đại sảnh trong. Lâm Phong đã buông đũa xuống. Lâm Phong observer uất, đem Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức nghị luận. Một chữ không lọt, nghe lọt vào đầu óc trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.